Chương 78, đầu đau quá a, vị thứ hai nhạc mẫu đại nhân. Cú dấu nô mụ mụ thật sự là rất phu nhân a nạ dù tổ lời nói có thế tính là hắn hậu cung tuyên ngôn, mặc dù không phù hợp đạo đức cùng pháp luật, nhưng là hắn nhưng lại có vô cùng kiên định ý chí. Shizu Kits dạ dạ màu băng lam hai con ngươi kinh ngạc nhìn nạ dù tổ, ánh mắt bên trong trừ khiếp sợ ra, còn có không che giấu được tán thưởng. Shizu Kits dạ dạ nhưng đã là thành thục nữ nhân, qua lâu rồi xúc động niên kỷ ngông cuồng vừa thôi, nàng rất rõ ràng. Mặc kệ lớn lên nhiều đẹp mắt người, đều không thể ngăn cản thời gian pháp tắc ăn mòn, mà chỉ có kiên định ý chí, mới có thể ngăn cản thời gian pháp tắc. Theo Shizu Kits dạ dạ, trước mặt thiếu niên tóc vàng này mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có làm nàng cũng phải tán thưởng phẩm chất cùng ý chí. Nói một câu nói thật, nếu như là đặt ở 20 năm trước, chỉ sợ Shizu Kits dạ dạ đều muốn đối với nạ rủ tổ động tâm. Shizu Kits dạ dạ khỏe miệng nít lên. Lộ ra như là băng tiêu tuyết tan, hồi xuân đại địa đồng dạng mỹ lệ dáng tươi cười, nói, không nghĩ tới mỹ rổ cái nha đầu kia mặc dù có chút tự bế, nhưng lại ở trường học thật tìm được không sai nam nhân, ngươi cùng mỹ rổ sự tình ta đồng ý đạt được nhạc mẫu mẹ tán thành, nạ rủ tổ đương nhiên là cao hứng, bất quá lại không biểu hiện được quá kịch liệt, điểm ấy ngược lại để Shizu Kits dạ dạ hiếu kỳ, nói, ngươi thật giống như không phải rất kích động bộ. Giáng A. Chẳng lẽ đã sớm biết ta sẽ đồng ý sao nạ rủ tô lắc đầu, nói ta không phải thần minh, ta lại thế nào khả năng biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, chỉ là, nếu như ngài không đồng ý, liền xem như dựa vào võ lực xông vào đến tuyết nữ trong đi, ta cũng sẽ đem mị rổ mang đi, bởi vì ta không muốn để cho mị rổ thất vọng. Dựa vào võ lực xông vào người cu nở dê thật sự là dám nói Ashizu Kits dạ dạ khẽ cười nói, hiển nhiên cũng không tức giận. Hiện tại Shizu Kits dạ dạ đã tán thành nạ dù tổ, thật sự là có loại mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích cảm giác, nạ dù tổ lời nói mặc dù bá đạo tùy tiện, cũng có thể nhìn ra hắn đối với mị rổ coi trọng. Nạ dù tổ cầm lấy trước mặt đã nguội chén trà, nhấp một hớp trà nguội, nói, không có gì, ngược lại là trước kia làm qua rất nhiều điên cuồng sự tình đâu. Có thể nói một chút sao có thể nói không được sao không thể. Trước mặt vị này tuyết nữ thanh âm nhàn nhạt để nạ rủ tổ khỏe miệng co giật một cái, đồng thời so sánh một cái mị rổ cái nha đầu kia, chỉ có thể nói các nàng thật đúng là hai mẹ con a, có đôi khi thật đúng là có chút tự quyết định a nhạc mẫu mẹ là không thể đắc tội, nạ rủ tổ mặc dù có chu tờ khóc cười, hay là vẫn là đem mình đi qua kinh lịch, tuyển chọn một bộ phận, giảng thuật cho Shizu Kits dạ dạ nghe, Shizu Kits dạ dạ vốn là thưởng thức nạ rủ tổ, tăng thêm nạ rủ tổ khẩu tài. Phảng phất đem hắn đi. Qua kinh lịch hoàn toàn bày ra tại Shizu Kits dạ dạ trước mặt đồng dạng, để Shizu Kits dạ dạ đối với cái này con rể càng rót đầy hơn ý bất quá nói đến, nạ rủ tổ ngươi phải nhanh lên một chút cùng mì rổ sinh đứa bé. Phốc nạ rủ tổ đang uống trà đâu, nghe được Shizu Kits dạ dạ câu nói này, trong nháy mắt hoàn toàn phun tới, còn tốt phun ra nước trà tất cả đều bị Shizu Kits dạ dạ hàn khí đông cứng rơi tại một bên. Mới không có tạo thành khoa trương hậu quả, bất quá nạ rủ tổ nét mặt bây giờ liền có đủ khoa trương. Ta nói nhạc mẫu đại nhân, đề tài của ngươi có phải hay không quá nhảy vọt một điểm nạ rủ tổ tự nhận rất chiêu nhạc mẫu ưa thích, nhưng là giống như là Shizu Kits dạ dạ bộ dạng này bưu hãn trực tiếp thật đúng là lần đầu gặp được, lại no y nạ rủ tổ mới vừa vặn chiếm mỹ rồ nụ hôn đầu tiên mà thôi à. Nhanh như vậy liền đem sinh con cho nâng lên nghị sự nhật trình đi lên này lại sẽ không quá sớm. Ta cùng mị rổ mới năm nhất ra cái này cũng không có cách, bởi vì tuyết nữ trong gần nhất lại nháo nam. Nhân hoang à, gần nhất trong 20 năm, chỉ có 3 nam tính tuyết nữ xuất sinh, lại xuống đi, tuyết nữ bộ tộc đều nhanh muốn diệt vong. Mà lại, tuyết nữ cùng cái khác yêu quái không giống nhau lắm, tuyết nữ sinh dục kỳ thật đặc biệt ngắn, từ 15 tuổi đến 25 tuổi. Chỉ có ngắn ngủi 10 năm mà thôi, qua 25 tuổi đằng sau, muốn lại mang thai hải tử liền cơ hồ là chuyện không thể nào, cho nên các ngươi phải nhanh cố gắng nha. Nạ dù tổ cảm giác mình có chu tờ đau đầu, mặc dù chiêu nhạc mẫu ưa thích là kiện rất tốt sự tình, nhưng là bị nhạc mẫu thúc giục tạo ra con người thật đúng là có điểm để cho người ta buồn bực, gãi đầu một cái, nói, mặc dù là nói như vậy, bất quá làm sao cũng phải đợi đến ta cùng mị rộ tốt nghiệp đằng sau rồi nói sau. Mặc dù khi mụ mụ đối với nữ hài tới nói là không thể bỏ qua hạnh phúc, bất quá ở trường học kinh lịch QNZ không thể cứ như vậy từ bỏ rơi đi, mà lại, ta cũng sẽ không để mì rồ liền biến thành sinh dục công cụ. Shizuki dạ dạ vướt vướt đầu của mình, tựa hồ hơi có chút đau đầu. Ngươi cũng nói đến đây loại cấp độ, nếu là ta lại thúc các ngươi sinh con ta liền thật không phải là cái gì tốt mụ mụ. Được rồi, cu nở dê tùy các ngươi đi, ta tin tưởng ngươi cũng là sẽ không tổn thương mì rồ. Cái này đương nhiên. Nạ dù tố đều đem lời nói đến loại kia phân thượng, Shizuki dạ dạ tự nhiên cũng không tốt lại thúc nạ dù tổ cùng mì rồ sinh con. Nhìn xem trước mặt thiếu niên tóc vàng, Shizuki dạ dạ khe khẽ lắc đầu, nói, bất quá cu nở dê thật sự là không nghĩ tới, nữ nhi của ta cũng sẽ cùng ta lúc đầu đồng dạng, cuối cùng muốn đối mặt cùng những nữ nhân khác đoạt một cái nam nhân tình huống. Vị này bề ngoài ưu ạ kệ mì dậy nhạc mẫu đại nhân thật đúng là lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi, nạ dù tô lần này lại bị nàng giật nảy mình, để chén trà trong tay xuống. Tò mò nhìn Shizuki dạ dạ, nói, bá mẫu, ngươi năm đó ha ha, đu nở dê vờ ơ y a Shizuki dạ dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, cái này cũng không có gì tốt dấu diếm, nhẹ giọng cười nói, ta cu nở dê trẻ tuổi có thời điểm A, năm đó ở trường học thời điểm, cùng một cô gái khác đồng thời thích một cái nam. Sinh, kết quả vì tranh hắn, chúng ta ở trường học cầm ý 3 năm, nếu như lúc trước người kia có ngươi dạng này dũng khí lời nói, có lẽ ta cùng nàng đều sẽ bị người kia tin phục đi. Nạ dù tô đầu giống như nhoáng một cái bỏ qua chuyện trọng yếu gì, bất quá vẫn là uống một ngụm trà, nói, vậy chỉ có thể nói bá mẫu ngươi lúc còn trẻ ánh mắt không bằng mí rồ, từ tuyển nam nhân về điểm này cũng có thể thấy được tới. Ngươi thật sự là cùng mí rồ nói đồng dạng, cái gì cũng có nói a, ta cảm giác mí rồ giống như nói ta rất nhiều chuyện a. Thời điểm ở trường học nàng rõ ràng phi thường trầm mặc ít nói. Kỳ thật cùng người trong nhà cùng một chỗ thời điểm cũng giống như vậy, chúng ta tuyết nữ trời sinh chính là lời nói tương đối ít, mị rồ cũng giống vậy, bất quá duy chỉ có chính là tại chuyện của ngươi bên trên, mị rồ sẽ trở nên rất kích động, trước đó đang cùng ta trò chuyện nói chuyện trời đất thời điểm, nàng đều không biết nói ngươi bao nhiêu lời hữu ích đâu, cho nên ta cũng rất muốn nhìn xem, đến cùng là dạng gì nam nhân, có thể làm cho mị rồ như thế cảm mến. Tốt ta! Ta thừa nhận ta bị cảm động một cái. Shizuki dạ dạ mang theo lấy ý cười lắc đầu, sau đó ý cười thu liễm, ánh mắt chuyển thành nghiêm túc, nói, Uzumaki Naruto, mặc dù ta đã công nhận ngươi cùng với mỹ rổ, mà lại cu nở dê ngầm thừa nhận ngươi cái khác bạn gái, chẳng qua nếu như có một ngày ngươi dám cô phụ mỹ rổ, ta liền muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Shizuki dạ dạ mức độ nguy hiểm tuyệt đối sẽ không bại bởi mỹ rổ, nói trở mặt liền trở mặt. Ngay cả cái cửa hàng đều không có, hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, mới vừa rồi. Còn cười cười nói nói, bây giờ lại đột nhiên đem hàn khí ngưng kết, đem trước mặt trong chén nước trái cây ngưng tụ thành sắc bén băng nhận, mở rộng đến nạ rủ tổ trước mặt, cái kia băng nhận lưỡi đao, kém chút liền muốn đụng phải nạ rủ tổ cái mũi, bất quá nạ rủ tổ hay là mây trôi nước chảy, tuyệt không sợ hãi dáng vẻ. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta sẽ thật làm bị thương ngươi sao? Mị rổ không cùng ngài nói qua sao ta có thể cảm giác người khác cảm xúc năng lực, ta có thể cảm giác được, ngài vừa rồi căn bản không có lộ ra bất kỳ sát khí, mà lại, ta rõ ràng chính ta là tuyệt đối sẽ không cô phụ mị rổ. Shizuki dạ dạ nhìn xem nạ rủ tổ hai mắt, 20 giây đồng hồ, ánh mắt của hắn thanh tịnh, kiên định, hoàn toàn không có hư giả, những này đều để Shizuki dạ dạ nhẹ gật đầu. Đem sắc bén kia băng nhận thu liễm trở về. Mị rồ là tại cái kia đằng sau, đoán chừng bọn hắn đã nói xong rồi mới về tới đây. Màu băng lam trong đôi mắt có khẩn trương, cu nở dê có chờ mong, như là một mực yêu ớt tiểu động vật đồng dạng nhìn xem nạ dù tổ. Nạ dù tổ hay là ngồi trên ghế, bất quá lại chuyển hướng mị rồ, giang hai cánh tay, nói, tới ôm một cái đi. Nạ dù tổ lời đã đủ để chứng minh hết thảy. Mị rồ trong hai mắt ngưng tụ ra mở mịt hơi nước, nạ rủ tổ có thể có được mình mụ mụ tán thành, điểm ấy để mị rồ có vô cùng hạnh phúc, tại nước mắt rơi xuống tới trước đó, lập tức bay nhào tiến nạ rủ tổ trong ngực, hoàn toàn đem Shizuki dạ dạ coi là không có gì. Shizuki dạ dạ đối với mình nữ nhi động tác này cũng là cảm thấy buồn cười, bất quá càng nhiều hơn là vui mừng, bởi vì nàng cũng không thể không thừa nhận, mị rồ nhìn nam nhân ánh mắt, thật so với nàng lúc trước phải tốt hơn nhiều. À, nạ dù tổ, rốt cuộc tìm được ngươi tại nạ dù tổ cùng mỉ rổ anh em thời điểm, phiền phức không diệt định luật xuất hiện lần nữa, nghe được cái kia reo hò thanh âm, nạ rủ tổ cái chán tựa hồ có chút hơi nhúc nhích một chút, không biết hôm nay có thể hay không phát triển chỗ yêu quái thế giới thế chiến tới. Nạ rủ tổ lúc này ôm mị rổ, căn bản không có cách nào né tránh. Mị rổ hiện tại đại khái có thể cảm nhận được mổ cả trước đó tâm tình, nàng ngay tại hạnh phúc bên trong, lại đột nhiên hữu tình địch xuất hiện trước mặt mình, cái kia tâm tình thật sự là vạn phần khó chịu. Màu băng lam đôi mắt tản ra vô tận hàn khí nhìn xem treo sau lưng nạ rủ tổ vũ lớn thiếu nữ, lạnh lùng nói ra, cụ rộng đồ, ngươi tới nơi này làm cái gì đương nhiên là tìm đến nạ rủ tổ, không phải tới tìm ngươi. Mặc dù cụ rộng đồ nói là sự thật, nhưng là lời kia thật sự là gọi một cái làm giận, mị rồ trên mặt lộ ra lạnh nhạt cùng thẹn thùng bên ngoài cái thứ ba biểu lộ, phẫn nộ mị rồ đều dự định trực tiếp động thủ, nhưng là cụ rộng đồ trong đầu giống như xuất hiện điểm trắng. Đem một mặt ác liệt mị rổ không lọt vào mắt, hai tay ôm nạ rủ tổ cánh tay, cười híp mắt nói ra, nạ rủ tổ, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, hôm nay muốn gặp ta mụ mụ à, nàng đã tới. Nạ rủ tổ sắc mặt mơ hồ nhìn thấy co quắp một cái, mặc dù Shizuku Kịt dạ dạ cùng mị rổ ánh mắt để hắn mười phần bất đắc dĩ, nhưng là cũng không thể phật cụ rổ nổ tâm ý à, nhẹ gật đầu, từ vị trí bên trên đứng lên. Cụ rổ nổ một mặt vui sướng. Hướng về một cái khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt thành thục mị nữ khoát tay áo, nói, mụ mụ, bên này, hắn chính là Uzumaki Nạ Dù Tổ.